High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, ta đã nảy lên tới. Thương thương thương leng keng. Trong bầu trời, Tenla cực nhanh mà huy động trong tay Thánh Ma kiếm công kích lấy chính mình đối thủ. Kiếm khí ngang dọc, văng lửa khắp nơi. Coi như là một tòa sắt thép núi lớn tại Tenla bén nhọn như vậy thêm mãnh liệt công kích dưới đều đã bị tiêu diệt, nhưng mà Layden chính là không hư hại chút nào. Ha ha ha, vô dụng vô dụng, mặc dù ta không có Grendel như vậy cứng rắn miếng vảy, nhưng nếu như ra trên kết giới nói, ta lực phòng ngự chính là so cái tên kia đều mạnh hơn. Coi như ngươi thanh kiếm kia sắc bén đi nữa cũng thương không ta. Sinh trưởng ở trên người các loại cành cây cành lá đều đang không ngừng rung rung. Layden đắc ý cười to lấy, hừ lạnh một tiếng. Tenla đem linh lực rót vào đến thân kiếm trên, sau đó vừa tàn nhẫn về phía lấy Layden đâm tới. Lần này rốt cuộc đột phá Layden kết giới, cả đem Thánh Ma kiếm thân kiếm đều đâm vào Layden thân thể, nhưng mà lại là không thấy chút nào huyết tích. Đối với Layden kia to lớn thân thể mà nói, điểm này trình độ tổn thương hãy cùng phá chút ra một dạng. Không còn gì nữa. Ngược lại Tenla đâm vào thân thể của hắn kiếm bị hắn dùng kết giới khóa lại. Vô luận như thế nào gắng sức cũng lại cũng không rút ra được. Thích, không hổ là trong truyền thuyết dùng kết giới cùng phòng ngự nổi tiếng Tà Long. Thật là phiền toái ra hỏa. Buông tha chuôi này Thánh Ma kiếm. Tenla mấy cái nhanh chóng thối lui cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Kaguya Tenla, người cũng nếm thử một chút ta công kích đi. Một đạo quỷ dị lực lượng gợn sóng từ Layden trên người tản mát ra. Chỗ đi qua đại địa đều một mảnh rung rung. Sau đó vô số hoa cỏ cây cối đều điên cuồng mà từ mặt đất trên mọc ra. Mười mấy cái dây leo coi như linh xà một dạng hướng Tenla đánh tới muốn quấn chặt lấy Tenla. Trong tay quang hoa chợt lóe lần nữa ngưng tụ ra một thanh Thánh Ma kiếm. Tenla thương thương thương lại chém ngừng đánh tới dây leo. Mặc dù chém ngừng đánh tới dây leo, nhưng Tenla cũng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Những người này thật chỉ là nhiều chút dây leo sao? Chém đi tới vậy mà cảm giác so sắt thép đều còn cứng rắn hơn. Nếu như bị bọn họ dây dưa trên nói có thể không có gì tốt. Hơn nữa, những kia bị chém đoạn dây leo rơi đến trên đất sau vậy mà còn đang không ngừng giãy giụa. Sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm lại biến thành dây leo hướng Tenla đánh tới. Vậy mà còn chơi đùa cái này loại càng chém càng nhiều xáo lộ. Tenla nhanh chóng né tránh. Bất quá mới vừa dẫm lên mặt đất một nơi bụi hoa. Toàn bộ bụi hoa lại quang hoa mãnh liệt ầm ầm muốn nổ tung lên. Phần phật. Tenla thân ảnh từ sóng lửa trong hướng bay ra ngoài. Sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Chỉ là kia loại quỷ dị dây leo coi như vẫn còn có những kia một dẫm liền hoa đèn hoa thảo thảo. Sinh trưởng ở trên đất thật là giống như là ống heo địa lôi một dạng. Ha ha ha, vẫn chưa kết thúc đây. Cười ha ha, Layden trên người lại lạch cạch lại bắn ra hàng trăm hàng ngàn gỗ mâu. Mặc dù nhìn qua chỉ là nhiều chút yếu ớt phổ thông gỗ mâu, nhưng là bị kéo đông kết giới ra trì cường hóa. Những thứ này gỗ mâu so với những kia chân chính thép mâu thiết mâu cũng chắc chắn mạnh hơn. Thương thương thương leng keng. Tia lửa văng khắp nơi. Không trung Tenla cực nhanh mà huy động lấy Thánh Ma kiếm đem các loại đánh úp về phía chính mình. Gỗ mâu chém ra, ngay tại Tenla cũng chuẩn bị lấy phản kích lúc. Đột nhiên lại là dị biến xảy ra. Hồng hộc, một đạo tử sắc cột lửa đột nhiên bùng nổ. Bao phủ không trung Tenla thẳng hướng bầu trời. Sau đó trên không trung chậm rãi hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm thập tự giá. Tử viêm Vericha. Ha ha ha, manh manh mà bốc cháy. Một thân khả ái Gothic Loli Trang. Trong tay chuyển động lấy giống vậy Gothic phong cây dù Vericha trên không trung lóe ra. Vericha, Kaguya Tenla là ta con mồi. Nhìn xem đột nhiên ra tay đánh đoạn chính mình chiến đấu Vericha. Layden rất là bất mãn nói. Có quan hệ gì nha? Người ta nhưng là tốt bụng mà trợ giúp ngươi ư. Đem Red Dragon Emperor thiêu đốt mất. A, không được, ta đã nảy lên tới. An ủi săn sóc lấy chính mình gương mặt. Vricha hô hấp tăng thêm. Kia Trương Khả Ái gương mặt trên cũng tận là si ngốc vẻ say mê. Phía dưới Layden không khỏi nhếch nhếch miệng. Bàn về linh hồn ác liệt trình độ. Nữ nhân này thật đúng là một chút cũng không so với bọn hắn những thứ này tà long kém đây. Vricha, người cũng muốn làm ta đối thủ sao? Tử sắc cột lửa dần dần tiêu tan. Sau đó Tenla kia trầm thấp thanh âm vang lên. Nhìn thấy vậy mà cũng không có bị đốt thành bụi bậm mà là xuất hiện lần nữa Tenla. Vô luận là Layden vẫn là Vricha đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này Tenla như cũ phủ lập ở giữa không trung. Chung quanh thân thể cũng bị cố hữu kết giới thủ hộ lấy. Chỉ bất quá bởi vì mới vừa rồi hỏa diễm tập kích. Cả viên kết giới cầu đều bị hòa tan tàn phá, không chịu nổi. Mà bên trong Tenla cũng không thể tránh khỏi nhận được một ít tổn thương. Bất quá tại chén thánh lực lượng dưới. Những kia đả thương trong vòng mấy cái hít thở liền đã hoàn toàn khôi phục. Không hổ là Red Dragon Emperor. Chính diện ăn xuống ta hỏa diễm đều đang còn chưa chết mất a. Chấm ngoặc kép. A, không được, không được, ta đã sắp phải manh thượng thiên tích. Mặt đầy thán phục thần sắc. Sau đó Vricha gương mặt càng ngày càng hồng càng ngày càng hồng. Tenla khóe miệng co quắp rút. Nữ nhân này sẽ không cũng có lấy cái gì kỳ quái thuộc tính chứ. Quản nàng đây, lại dám đánh lén mình. Vậy thì nhượng nàng cũng bỏ ra điểm đại giá lại nói. Quang hoa chợt lóe, Tenla trong tay thánh ma kiếm biến thành một thanh thần cung. Chính là Tenla đông đảo thần khí một trong thanh quang thỉ. Nắm cung kéo dây cung, dùng lực ngưng tiễn, theo lấy TA một tiếng. Tenla nhắm ngay Vricha chính là một cái màu xanh quang tên bắn đi. Mặc dù một bộ phát manh thất thần bộ dáng. Bất quá Vricha phản ứng chính là cực nhanh. Một cái nhanh chóng nhượng lại tránh khai quang tiễn công kích. Nhưng mà vô luận nàng thế nào tránh tia chớp tiễn luôn là có thể bay trở lại bắn về phía nàng. Cuối cùng nàng chỉ có thể triển khai một mặt ma pháp trận. Một tiếng ầm vang trên không trung ngăn cản dưới quang tiễn công kích. Tốt quá phận, Red Dragon Emperor tốt quá phận. Ngay cả ta đáng yêu như thế nữ hài tử đều muốn giết rồi chứ. Một bộ bị dọa hỏng bộ dáng. Vricha đứng ở một mặt ma pháp trận trên thở phì phò chừng lấy Tenla. Một đầu hắc tuyến, Tenla thầm mắng một tiếng yêu nữ. Mới vừa rồi ngươi xuống tay với ta lúc nhưng là so với cái này còn muốn quá đáng đây. Mặc dù ngươi đúng là cái khả ái manh nữ. Bất quá cũng là một thiếu điều giáo nữ nhân xấu. Được, trở lại một phát. Lười cùng đối phương nói nhảm. Tenla lại là một tiễn hướng lấy Vricha bắn tới. Màu xanh quang tiễn phá vỡ trời cao. Sau đó trên không trung một điểm là 10 vô cùng là trăm. Trong chớp mắt thì trở thành rậm rạp chằng chịt một mảnh mưa tên. Bị dọa sợ đến không trung Vricha hoa dung thất sắc. Bại hoại Red Dragon Emperor. Người ta không chơi với ngươi á. Kiều mắng một tiếng. Sau đó Vricha trực tiếp sử dụng nhảy ma pháp trốn mất. Ào ào ào hô. Không cần nhiều lúc. Xa xa Agares trên cũng mọc lên mấy nói ngọn lửa màu tím thập tự giá. Không cần hỏi lại biết rõ lại là Vricha thủ bút. Vậy mà còn tại hai bên chiến trường ở trên đi bộ. Nữ nhân kia ngược lại đánh một tay tốt nước tương. Trong mắt duệ mang chợt lóe. Tenla lần nữa nhìn sang một bên tà long Layden. Tạm thời liền nhượng yêu nữ kia trước bính đặt thoáng cái A. Các loại, chờ, giải quyết người này sau đó mới đi thu thập nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.